Người mò ngọc trai Anan. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết Đoan Ngọ sắp đến. Vĩnh Vương đến thỉnh an Quý Phi. Quý Phi đang lười biếng tựa vào chiếc ghế mỹ nhân, vừa than phiền trời nóng vừa nói rằng gần đây khẩu vị không tốt. Đột nhiên, nàng ta nổi hứng muốn ăn bánh bột củ sen của tiệm Chu Ký. Bánh bột củ sen của Chu Ký là một tuyệt phẩm trong kinh thành. Củ sen dùng để làm bánh đều được hái tươi từ Hồ Trừng Tâm. Vì vậy, cửa hàng nằm ngay bên Hồ Trừng Tâm ở ngoại ô kinh thành để đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu. Vĩnh Vương liền tự mình xung phong, cười sảng khoái nói, việc này thì có gì khó, nhi thần sẽ lập tức cưỡi ngựa đi mua về cho mẫu phi. Chưa đến nửa ngày, Vĩnh Vương đã trở về, nhưng trong tay hắn không phải là bánh bột củ sen, mà là một tin tức chấn động cả triều đình lẫn dân gian. Trong Hồ Trừng Tâm nổi lên 7 tê, hát, y tê, hát, ể nữ giới mới chết, tuổi đều khoảng 12, 13, dù khuôn mặt họ đã bị sưng phù vì ngâm nước, khó nhận ra, nhưng y phục và thẻ đeo bên hông vẫn còn đó. Tất cả đều là thị nữ của phủ thái tử. Hoàng đế nổi trận lôi đình, ngay tại chỗ ném mạnh cây thước ngọc bích xuống đất. Thái tử không dám tránh né, quỳ trên mặt đất chịu chọn một cú này. U tươi lập tức chảy ra từ trán. Hắn không kịp lau, lớn tiếng kêu oan, phụ hoàng hiểu rõ con mà. Từ nhỏ con đã theo thái phó học cách trị quốc bằng lòng nhân từ. Chuyện tàn hại trẻ nhỏ trái với đạo trời như vậy, sao con có thể làm được? Họ là con dân của phụ hoàng, sau này cũng là con dân của con a. Kiểu dáng y phục và thẻ đeo bên hông của phủ thái tử đâu phải là bí mật. Kẻ có lòng chưa chắc không thể làm giả. Sao có thể dựa vào đó mà vội vàng kết luận? Nếu hôm nay 7 tê, hát, y tê, hát, ể kia đeo thẻ của phủ tam đệ, chẳng lẽ có thể nói người là do tam đệ gi ế xê hay sao? Vĩnh Vương đang đứng một bên xem náo nhiệt, sắc mặt thay đổi, nhanh chóng quỳ xuống. Phụ hoàng minh giám, hoàng huynh vậy mà lại vu oan giá họa. Cửa phủ ta rộng mở, danh sách đầy đủ, người của đại lý tự bất cứ lúc nào cũng có thể đến kiểm tra, xem có nô tỳ nào mất tích không rõ nguyên nhân hay không. Nếu hoàng huynh không thẹn với lòng, chi bằng cũng để người của đại lý tự đến phủ kiểm tra một lượt, cũng để sớm trả lại sự trong sạch cho huynh. Sắc mặt thái tử trắng bệch, trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió. Những năm qua, phủ thái tử thường xuyên mua thêm thị nữ, nhưng số người trong phủ lại không thấy tăng lên. Điều này từ lâu đã khiến không ít người nghi ngờ. Những phủ đệ bình thường, để tỏ lòng rộng lượng, chủ nhà thường ban ân điển cho phép gia nhân gặp mặt cha mẹ người thân đến thăm vào mỗi dịp lễ Tết. Ví dụ như phủ Vĩnh Vương, hay các vị tông thất khác đều như vậy, nhưng Đông Cung thì khác. Từ trước đến nay chỉ có vào mà không có ra. Một khi nô tỳ bước chân vào phủ, họ sẽ hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cha mẹ và họ hàng. Ngay cả khi người nhà tìm đến, họ cũng sẽ bị người gác cổng đánh đuổi. Thời gian lâu dần, những lời đồn đại mơ hồ bắt đầu lan truyền. Vĩnh Vương từng bí mật phái người theo dõi, nhưng sau nhiều tháng rình rập, cũng không thấy có tê, hát, y tê, hát, ể nào được đưa ra khỏi phủ. Cuối cùng, hắn đành phải từ bỏ. Ánh mắt hoàng đế quét qua quét lại giữa hai người con trai của mình, sắc mặt lúc nắng lúc mưa. Cuối cùng, hoàng đế không đồng ý với đề nghị điều tra triệt để của đại lý Tự Khanh. Hắn chỉ phán rằng thái tử và Vĩnh Vương huynh đệ tranh chấp thất lễ trước điện, mỗi người bị phạt nửa năm bổng lộc, về phủ tự kiểm điểm. Bề tôi nhìn nhau, hiểu rằng đây là ý muốn của hoàng đế, muốn dừng lại ở đây. Tiết Trọng đứng đầu các quan, tay cầm hốt, dẫn đầu quỳ xuống hô lớn, bệ hạ thánh minh, hoàng đế muốn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Nhưng đáng tiếc, sự việc lại không phát triển theo ý muốn của hắn. Thi thể ở hồ Trường Tâm vẫn tiếp tục tăng lên, nhiều T, H, I, T, H, E mới được vớt lên bờ là những T, H, I, T, H, E cũ đã phân hủy từ lâu. Cũng không biết đã C, H, E, T bao lâu. Da thịt đã bị cá tôm ăn hết, chỉ còn lại những bộ xương trắng. Người của đại lý tự bận rộn đến nỗi chân không chạm đất. Nhà xác thường ngày trống rỗng, nay lại chật kín, toàn là những xác C, H, E, T mới nổi lên. Tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng, ai sẽ bỏ ra nhiều năm như vậy để bày mưu tính kế chứ? Nếu là Vĩnh Vương với tính cách lỗ mãng, e rằng ngay lập tức hắn đã nhảy dựng lên tố cáo rồi. Nhưng hoàng đế không có động tĩnh gì, các đại thần chỉ có thể im lặng như ve sầu mùa đông. Chỉ là những bè phái trước đây thân cận với thái tử, bắt đầu âm thầm tính toán đường lui. Đích nữ của nhà họ Hứa ở quận Liêu Hoa, người đang bàn chuyện hôn sự với thái tử, hai ngày trước đã vội vàng đính hôn với vị tiểu hầu gia họ Tần. Cùng lúc đó, trên thị trường xuất hiện một quyển thoại bản mới mang tên Họa Bì Ký, bút danh của tác giả là Kinh Đô Bách Hiểu Sinh. Câu chuyện xảy ra ở một nước Đông Di hư cấu. Chân thân của thái tử nước này là một con yêu họa bì. Ban ngày trước mặt mọi người, hắn tỏ ra nho nhã lịch sự, lời nói luôn đề cập đến nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, nhưng ban đêm, khi không có ai, hắn lại trở nên tàn bạo, lấy việc tùy ý ngược đãi, sát hại thiếu nữ làm thú vui. Thi thể sau khi bị hành hạ đều bị hắn dìm xuống hồ sâu trong phủ. Một hồ nước sâu thăm thẳm đã che giấu sự thật đẫm mờ, á, u này, cách trương.